nhìn một rừng chữ viết đầy trên giấy, nét mặt anh dần dần sa sầm, sau đó mặt không đổi sắc đặt lại. Lên bàn, còn chưa rút tay về, Từ Vọng đã vội vàng hoảng hốt chạy vào, ánh mắt dừng trên bàn tay anh, la lên. Đừng cử động, anh thu tay về, nhìn cô từ tốn nói. Vậy em tự dọn đi, đừng xả giấy lung tung ở đây. Nghe anh nói thế cô mới thở phào nhẹ nhõm, đi tới cầm mấy tờ giấy đó, vò tờ có chữ viết ném vào. Góc chuyện audio.com, thùng rác bên cạnh rồi cầm mấy tờ có hình vẽ hôi hôi trước mặt anh. Thấy không, đây là tranh em, vẽ, không phải là giấy vụn đâu. Anh không nói gì, nhìn như thường lệ, làm như không nhìn thấy hành vi trẻ con của cô, mà quay đi. Đợi anh đi rồi, Từ Vọng mới nhặt mấy tờ giấy trong thùng rác ra. Không thể ném nó được, mất rồi sẽ phải viết lại lần nữa, cô chẳng nhớ để viết lại đâu. Nghĩ tới, đây, cô thở dài. Tại sao ông trời lại tàn nhẫn với cô như vậy, đang yên đang lành lại cho cô nhớ lại chuyện đó, đều. Là lỗi của Hứa Đình Đình, cô ta đúng là không hợp bát tự với cô mà. Không nhớ thì thôi, nhớ ra rồi, thì mọi chuyện đều thay đổi. Cách chương.